Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 75, Tử Vi đại đế. Từng đường ngôi sao rớt lạc nhi. Mục tiêu chính là Sesomaru. Vô biên khí tức hủy diệt đem trọn cái đại điện đều bao phủ ở. Ép tới tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Ngọc Hoàng đại đế khóe mắt không ngừng co quắp. Đến rồi hôm nay, hắn mới phát hiện, chính mình vẫn tự cho là nhìn thấu thế gian tất cả. Tất cả hắn đều tẫn nắm trong tay. Thực tế hắn lại là cái gì cũng không biết. Hắn chỗ đã thấy bất quá là người khác cố ý làm cho hắn nhìn mà thôi. Cứu, cứu ta, phốp, quá lão quân rên rỉ thống khổ nói. Trận trận chiến đấu dư ba đưa hắn hầu như đều muốn thôn phệ. Nếu là ở bình thường những thứ này có thể cho hắn hóng gió một chút cũng không đủ. Thế nhưng bây giờ loại tình huống này lại đủ để muốn mạng của hắn. Ngọc Hoàng đại đế thật muốn mặc kệ hắn, làm cho hắn cứ như vậy chết, nhưng là vừa sợ gây trở ngại đến mình kế hoạch, cái này mới bất đắc dĩ vọt đến quá lão quân bên cạnh. Nhất khắc, Ngọc Hoàng đại đế liền khiêng quá lão quân xuất hiện tại đại điện trong góc phòng. Nơi đây cũng không có chiến đấu dư ba, Ngọc Hoàng đại đế đem quá lão quân nhẹ nhàng thả, đang phải đi về. Quá lão quân lo lắng lại tràn đầy thanh âm thống khổ truyền đến. Chờ một chút, bệ, lão, cựu thần trong cung, có một kim sắc ngọc, bình ngọc, trong đó, chính là cửu truyền trở về hồn đan. Ngọc Hoàng đại đế nhất thời liền hiểu quá lão quân ý tứ. Đây là muốn coi hắn là thành chân chạy. Đi vì hắn lấy thuốc trở lại cứu chữa ý tứ của hắn a. Thấy Ngọc Hoàng đại đế một bộ dáng vẻ không tình nguyện, quá lão quân rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vội vàng nói, bệ, bình ngọc, bên trong có ba viên. Tốn sức đem này nói sau khi nói xong, quá lão quân nghiêng đầu một cái, bất tỉnh nhân sự. Ngọc Hoàng đại đế trước mắt chợt sáng ngời. Quá lão quân có ý tứ là chỉ cần hắn đem ra cửu truyền trở về hồn đan, còn lại hai khỏa đều thuộc về hắn, mà lấy hắn định lực cũng không khỏi có chút ý động. Cửu truyền trở về hồn đan là cái gì? Chính là ở toàn bộ thế gian đều có thể sắp xếp số đan dược, được xưng sinh tử người, thịt bạch cốt. Tất cả thương thế vô luận là nguyên thần thương tích vẫn là thân thể trọng thương, trong khoảnh khắc cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ở thời khắc mấu chốt, đây cũng là một cái mạng a. Quá lão quân cư nhiên cam lòng cho xuất ra như vậy mê hoặc. Tử Hà tiên tử chỉ là ngất, tuy là bị trọng thương, nhưng nhất thì bán hội còn chưa chết. Nếu là có thể đạt được cửu truyền trở về hồn đan, nói không chừng Sesomaru sẽ biết vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Kiên định ý nghĩ trong lòng, chỉ thấy Ngọc Hoàng đại đế con mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt nhìn bất tỉnh đi qua lão quân nói, "Chấm không phải không thừa nhận, ngươi thành công đả động chấm." Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng đại đế thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Không phải toàn bộ đại điện cũng không có Ngọc Hoàng đại đế thân ảnh. Đại điện đang trung ương, Sesomaru một đao đem một viên đập về phía hắn ngôi sao đánh cho bạo liệt mở ra. Khí lãng khổng lồ đem chung quanh chúng tiên chúng yêu nhóm nhau bước chân sau hết mấy bước. Tử Vi đại đế sắc mặt dữ tợn, tay động tác chưa từng có dừng lại, từng đường thủ ấn từ tay hắn bên trong sinh ra, kèm theo từng đạo dấu tay đánh ra, rậm rạp chằng chịt ngôi sao cũng theo đó đập về phía Sesomaru. Đúng là không có chút nào dừng lại. Còn như Trường Sinh, Thanh Hoa, Thiên Hoàng ba vị đại đế thì là làm vách tường xem. Bọn họ phải làm chẳng qua là không cho Sesomaru chạy trốn mà thôi. Muốn làm cho bốn người bọn họ vây công một cái Sesomaru, coi như hết. Nếu không phải bất đắc dĩ, ngay cả vây quanh loại này sự tình bọn họ cũng sẽ không đi làm. bọn họ đều là đại đế, tự nhiên có đại đế ngạo khí, như thế nào lại lấy nhiều khi ít. Sesshomaru lần nữa đánh bể một khỏa ngôi sao, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, thân thể lóe lên, chỉ trong nháy mắt liền chạy ra khỏi ngôi sao trong mưa. Đồng thời một đao đâm về phía Tử Vi đại đế. Lệnh Sesshomaru cảm thấy bất đắc dĩ là hắn vừa lúc đón một đạo ngôi sao, tựu giống như là chính bản thân hắn đánh tới tựa như. Đang ở Sesshomaru lao ra ngôi sao mưa một khắc kia, Tử Vi đại đế liền cảm thấy, một khắc kia hắn liền bắt đầu kết nổi lên thủ ấn. Đợi Sesshomaru gần đụng tới hắn một khắc kia, ngôi sao tất nhiên sẽ đem đập chúng. Ngôi sao hung hăng đánh vào Sesshomaru thân, sau đó chợt muốn nổ tung lên. Ùng ùng, to lớn dư ba trực tiếp đem đại điện đánh sập. Lăng Tiêu Bảo Điện dĩ nhiên sụp, trong phế tích chợt thoát ra năm bóng người. Không phải Sesshomaru cùng với bốn vị đại đế thì là người nào? Vô số thần tiên yêu quái đều bị chôn ở bên trong. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là thần tiên, yêu tộc tới gần cửa, tự nhiên là lao ra ngoài không ít. Ha ha, thực sự là tự làm tự chịu. Sesshomaru không khỏi cười nhạt. Đột nhiên, hắn sắc mặt chợt biến đổi, phảng phất vang lên cái gì một dạng, sắc mặt cực kỳ khó coi, chợt chợt xoay người, một đầu đâm vào trong phế tích. Tử Hà còn ở bên trong, Ngưu Ma Vương thi thể cũng ở bên trong. Sesshomaru đều sắp điên rồi, không để ý chút nào nhọn tảng đá cắt thân thể hắn, điên cuồng hướng phế tích chi chui vào. Tử Vi đại đế con mắt khẽ híp một cái, nhìn Sesshomaru rời đi phương hướng, cảm khái nói, hảo một cái Sesshomaru, chỉ tiếc, hắn là một con yêu, nếu không, có thể thật sự có khả năng kết giao bằng hữu. Hắn đã hoàn toàn khẳng định Sesshomaru thực lực, mà Sesshomaru tình nghĩa càng không cần nhiều lời, nếu không phải lập trường bất đồng, hắn tất nhiên muốn cùng Sesshomaru kết giao bằng hữu. Trường Sinh đại đế thở dài, nhẹ giọng nói, Tử Vi, tiên, yêu trong lúc đó thực sự liền phân chia như vậy biết không? Ngươi bây giờ còn là không nhìn ra sao? Tử Vi đại đế cười lắc đầu, không thèm nói, nhắc lại, Sesshomaru căn cứ ký ức rất nhanh liền tìm được Tử Hà. Bởi Tử Hà vừa vặn có một cao tảng đá vì nàng chặn rơi tới tảng đá. Không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Sesshomaru không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái này thế giới đối với hắn trọng yếu nhất hai người đã đi rồi một cái. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhượng người cuối cùng bị thương tổn. Sesshomaru nhẹ nhàng đem Tử Hà ôm vào trong ngực, trong tay bạo toái nha không ngừng chém lấy ngăn cản ở phía trước tảng đá. Khi hắn đi tới trong trí nhớ Ngưu Ma Vương thi thể chỗ ở địa phương lúc, Sesshomaru lại phát hiện Ngưu Ma Vương thi thể sớm đã biến mất, mà chỉ lưu lại một vũng máu. Là, vâng, đúng, người nào, là ai? A, Sesshomaru chỉ cảm thấy lửa giận một hồi tuôn, cũng chịu không nổi nữa, bạo phát ra, tiếng gào to đem đã trở thành phế tích Lăng Tiêu Bảo Điện lần nữa rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.